Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay không, nhưng người dám tới không? Lý Thanh luôn giám sát trí tuệ nguyên thần, nhìn hắn đi ra khỏi miếu hoang thần bí, lập tức bắt đầu điều tra tư tưởng tinh thần của hắn. Chương 649, toàn bộ nhập cục, mạng lưới toàn cảnh. Rất nhanh trên miếng ngọc phản ánh ra tin tức hắn muốn biết. Sau khi Lý Thanh nhìn thấy thông tin, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Hình thức suy nghĩ của hỗn độn, ngay cả bản thân cũng không biết tương lai mình có tới nơi này hay không. Đây chính là chuyện đánh cuộc vận khí, nếu như ta thật sự muốn trốn ở chỗ này, xác suất bị bắt ra chính là 5 năm. Sau khi xác định ta có thể thăm dò tin tức mà các ngươi suy nghĩ, đều đã có phòng bị. Dương mưu trần trụi, vĩnh viễn đều là minh cục, thật sự khiến ta cảm giác càng ngày càng gian nan. Chỉ cần hơi vô ý là có thể rơi vào cạm bẫy. Lúc này, Nguyên Trí Tuệ tiếp tục tìm kiếm những địa phương khả nghi khác. Chớp mắt lại một ngày nữa trôi qua, trên mặt Nguyên Trí Tuệ mang theo một tia kinh ngạc, hắn đứng trước một khách sạn quỷ dị. Hắn cảm nhận được một tia khí tức mà hắn đã từng cảm nhận được. Đó là giao phong chính diện giữa Nguyên Trí Tuệ và Lý Thanh lúc ban đầu. Cuối cùng dùng trí tuệ nguyên tỉnh rơi vào bẫy dập của đối phương mà kết thúc, cũng khiến cho Nguyên Trí Tuệ càng thêm coi trọng Lý Thanh. Hít một hơi thật sâu, lúc này khí tức trong khách sạn đã trở nên vô cùng yếu ớt. Xem ra người này cũng biết sự tồn tại của khách điếm này. Khách điếm tuyệt đối an toàn, hiện tượng cấp bậc logic quái dị. Tất nhiên hắn biết tệ đoan của khách điếm này, nhưng hắn vẫn lựa chọn nơi này làm nơi dừng chân. Thậm chí còn cố ý vào ở sớm, hắn đang tuyên chiến với ta. Nói cho ta biết, tương lai hắn sẽ ở chỗ này, đồng thời hắn không sợ ta ngăn cửa. Thú vị, thật sự là rất thú vị. Đây là thủ đoạn của ngươi sao, đây là nơi thứ hai mà ngươi lựa chọn. Rất tốt, khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận, vậy thì để chúng ta nhìn xem ai kỳ cao một bậc đi. Chỉ cần ngươi xuất hiện, ngươi tuyệt đối không có cơ hội thứ hai. Đường hẹp gặp nhau người dũng thắng, ta cùng cấp vô địch. Cũng không phải nói đùa. Khóe miệng Nguyên Trí Tuệ hiện lên một nụ cười tự tin, cho dù đã từng hai lần thua dưới tính toán của Lý Thanh, hắn vẫn có 10 phần tự tin. Lúc này, Lý Thanh cũng thông qua miếng ngọc để hoàn toàn lại tất cả tin tức của hắn, nhìn thấy suy nghĩ của Nguyên Trí Tuệ, khóe miệng khẽ mỉm cười. Rất tốt, ngươi lại dẫm lên bẫy của ta. Tư duy của các ngươi đã lâm vào sai lầm, phán đoán sai lầm đối với kiếp số chân chính. Lại hai ngày sau, sắc mặt Nguyên Trí trở nên ngưng trọng, thiên lao cổ xưa. Đây quả thật là một nơi ẩn núp tốt. Từ thời đại cổ xưa bắt đầu, nơi này chưa từng bị phá diệt. Trong vô số thời gian, nơi này đã biến thành một hiện tượng quái dị không thể bị tiêu hủy. Ít nhất dưới tiên cấp không cách nào làm được, cho dù là ta cũng sẽ rơi vào trong quy tắc. Nhưng ngươi cũng quá coi thường ta, quả thật tiến vào trong đó đều sẽ bị hạn chế tu vi. Nhưng thân thể của ta sẽ không thay đổi, ta chính là tiên thiên bất bại. Mặc cho ngươi thủ đoạn như thế nào cũng không giết chết được ta. Tiêu hao thuần túy, ta cũng có thể hao tổn chết ngươi, đây là chênh lệch bản chất sinh mệnh của chúng ta. Hơn nữa tu vi đều hạ thấp đến, vậy ý nghĩa số lượng sẽ chiếm cứ ưu thế. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta chỉ có một mình ta? Chiến trường thứ ba ngươi chọn lựa sao? Ha ha ha, thật sự là càng ngày càng thú vị. Nhưng mà ba cái này đều có thể là thủ thuật che mắt của ngươi. Có lẽ là địa phương ngươi chân chính độ kiếp đang ở chỗ nó. Cho nên ta sẽ tiếp tục điều tra, một khắc cũng sẽ không ngừng lại, đừng nghĩ có thủ đoạn che thiên lấp biển. Nguyên Trí Tuệ cười lạnh lùng, quay người tiếp tục bắt đầu tìm tòi. Lý Thanh cũng thông qua ngọc bản để nắm được thông tin và suy nghĩ của hắn, trong mắt lộ ra một tia nghiêm trọng. Cho nên, những người thông minh như các ngươi muốn đối phó, luôn phải tốn rất nhiều sức lực, không thể phớt lờ. Nguyên Trí Tuệ trên cơ bản đã bước vào cạm bẫy của ta. Khi hiến tế phát động, mấy địa phương này sẽ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tiếp theo là Bạch Cốt Bồ Tát. Bạch Cốt Bồ Tát sẽ đi gặp Khôn Thái Đế, đến lúc đó cũng sẽ nhìn thấy người ta chế tạo công cụ, nhưng hắn có bị trì hoãn thời gian hay không cũng có vấn đề nhất định. Mấy ngày nay hắn cũng tìm tòi địa phương khả nghi, cũng dẫn hắn vào cuộc, cùng Nguyên Trí Tuệ hình thành thế cục cạnh tranh, nói không chừng có kinh hỉ ngoài ý muốn. Mấy ngày tiếp theo, Lý Thanh yên lặng thông qua đủ loại phương thức dụ dỗ Bạch Cốt Bồ Tát tới gần cạm bẫy do mình dệt. Miếu hoang thần bí, khách sạn âm trầm, Thiên Lao Hoàng Thành cũng bị hắn ghé thăm. Đứng trước cửa lớn Thiên Lao Hoàng Thành, Bạch Cốt Bồ Tát nhíu mày thật sâu. Khôn Thái Đế rõ ràng có ước định với Lý Vô Song, sẽ gặp mặt vào một ngày nào đó. Nếu như ta đoán không lầm, hắn đại khái là vì giải quyết Lý Vô Song. Mà ta có lẽ đã trở thành đao trong tay hắn, nhưng Lý Vô Song cũng không phải người ngu xuẩn. Có lẽ tất cả tin tức của Khôn Thái Đế đều đã bị hắn nắm giữ, tuy nói Khôn Thái Đế là nhân đạo chi chủ. Bản thân hắn có năng lực miễn dịch với vạn pháp, nhưng đối mặt với bảo vật thần bí trong tay Lý Vô cũng rất khó nói sẽ không bị thăm dò ý nghĩ. Như vậy chuyện ta sẽ đến, hắn đoán chừng cũng đã nhận ra. Mấy chỗ này ta đều cảm thấy một cỗ khí tức giống nhau, có người đang âm thầm thăm dò nơi thần bí trong kinh thành. Mấy chỗ này đều vô cùng đặc biệt, có năng lực tránh né các loại kiếp số. Cũng coi như là nơi tốt nhất để độ kiếp, đối với người không mạng mà nói. Thiên cơ thanh lý không cách nào trực tiếp nhằm vào, chỉ có thể cuốn vào gió lốc, loại an toàn này tựa như chế tạo cho hắn. Gia hỏa này có khả năng sẽ thường xuyên lui tới những nơi này. Trước mắt ta không cảm giác được thiên địa chấn động, cũng có nghĩa là hắn có thủ đoạn khác có thể ứng phó được sự tồn tại của ta. Thật sự là càng ngày càng làm cho người ta hưng phấn. Rất nhiều năm rồi không gặp phải đối thủ như vậy, lần này hãy để chúng ta hoàn toàn kết thúc. Xem rốt cuộc ai thắng ai thua. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia ý cười nhàn nhạt. Người cao ngạo như Bạch Cốt Bồ Tát, chưa bao giờ sợ hãi tranh đấu, hắn ta hưởng thụ loại niềm vui thú tranh đấu này. Quay người lặng lẽ rời khỏi nơi này đã bị hắn đánh dấu. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện, hắn sẽ giáng lâm đầu tiên. Lý Thanh thở ra một hơi, tốt lắm, các ngươi đều rơi vào bẫy của ta. Ngăn chặn các ngươi một hai cái hô hấp không có vấn đề gì. Ha ha, để chúng ta chờ mong kết cục lần này đi, là ngươi thắng hay là ta thắng. Một ngày này, trong lòng Lý Thanh chấn động, trên mặt hắn lộ ra một tia vui sướng trước nay chưa từng có. Cuối cùng cũng thành công. Mạng lưới Cửu Châu tứ vực ở vừa mới hoàn toàn đổi mới xong. Mảnh thư bốn vực của Cửu Châu đổi mới tin tức vào tháng 4. Vô số tin tức lít nha lít nhít được ghi vào ngọc bản, hòa làm một thể với vô số tư liệu mà Lý Thanh từ xưa đến nay thu thập được. Giờ khắc này, vô số tin tức đều đang phát sinh thay đổi căn bản, mà những tin tức này cũng đang liên tục không ngừng chảy vào trong Thiên Vũ Tâm Linh diễn tinh đấu. Chương 650, cường giả số liệu, pháp tướng định vị. Toàn bộ biến hóa của ngọc bản kéo dài liên tục một canh giờ mới đổi mới tin tức, đây là thời gian dài dằng dặc hắn chưa bao giờ trải qua. Lý Thanh thở ra một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hoàn thành, mạng lưới của bốn vực Cửu Châu đã được hoàn thành. Mặc dù chỉ là bộ thứ nhất và bộ thứ hai, nhưng ít ra 99% sự tình trên thế giới này đều có thể bị ta tìm đọc. Kế tiếp phải tiến hành một lần rút ra hoàn chỉnh tình huống của bốn vực Cửu Châu hiện nay. Đầu tiên thử liệt kê ra tất cả nhân vật nguy hiểm trong thiên địa, cường giả phía trên pháp tướng. Trong tay hắn rút ra một quyển sổ ghi chép, thiên địa toàn bộ trên pháp tướng cường giả định vị cùng số lượng. Thiên hạ hiện nay có rất nhiều cường giả, trước mắt tổng số lượng hàng thế ước chừng có 500 người. Theo thứ tự là Phu Tử, Bồ Giang Long Vương, từng tin tức cuồn cuộn không dứt viết, rất nhanh toàn bộ ngọc bản bắt đầu biến hóa kịch liệt. Bản cũ, thiên địa toàn bộ trên pháp tướng cường giả định vị cùng số lượng. Lần thứ ba luân hồi trường sinh, người đạt thành tựu. Đại Vũ Triều thần thoại ghi chép, 1.380.000 bản. Bản mới, thiên địa toàn bộ trên pháp tướng cường giả định vị cùng số lượng. Nhân gian có rất nhiều cường giả hàng lâm, bọn họ đến từ các trường sinh giả ở các thời đại khác nhau. Bọn họ theo thứ tự là Phục Giang Long Vương, sinh ở phủ cận Bồ Giang Thủy Nhãn, thọ 3.800 năm. Ngưng tụ chân long chi huyết, tu tiên chi đạo, hóa thân tà long trường sinh giả, chiến lực cao hơn hết thảy trường sinh tu sĩ, yếu hơn kiếp cảnh tu sĩ, cuộc đời bình. Liên tiếp tên, tên khu vực, tin tức thân phận đều được liệt kê ra. Thành tựu của mỗi người bọn họ, pháp môn tu hành gì, từng phát sinh qua chuyện gì, cơ hồ đều được khôi phục lại như cũ. Kiếp cảnh, bốn cường giả yêu Phật quỷ ma có 22 vị, đạo môn, nho môn, chư tử bách gia tổng cộng 45 vị. Tà giáo các phái thần bí số lượng 4 vị. Yêu Phật quỷ ma cấp bậc trường sinh số lượng là 2.605 vị, nho môn, chư tử bách gia, đạo môn hết thảy 32 vị, tà giáo các phái thần bí 23 vị. Pháp tướng cảnh giới yêu Phật quỷ ma 4 đạo 80 vị, nho môn, chư tử bách gia và đạo môn tổng cộng có 1.138 vị, tà giáo các phái thần bí 37 vị. Đây chính là tin tức của tất cả cường giả trong thiên hạ. Lý Thanh lẳng lặng nhìn những thông tin này. Trên mặt lóe lên vẻ ngưng trọng. Tổng thể mà nói, thiên hạ này chia làm ba thế lực lớn. Bốn vực yêu Phật quỷ ma, Cửu Châu đạo môn, nho môn, chư tử bách gia, cùng với quân cờ đại biểu cho trí tuệ quái dị trên đại địa, rất nhiều nhân vật thần bí của tà môn giáo phái. Thế lực Cửu Châu, ngoại trừ tứ đại tiên gia, thực lực khác trên cơ bản là gấp đôi yêu Phật quỷ ma. Loại lực lượng này áp chế bọn họ vô số năm ngược lại cũng là bình thường. Vốn dựa theo kế hoạch của Khôn Thái Đế, người tiến vào kinh thành ít nhất phải chết hơn phân nửa, coi như là tu sĩ trường sinh, kiếp cảnh, đối mặt đại trận huyết tế được quái dị trí tuệ điều khiển ở sau lưng, cũng không có bất kỳ phần thắng. Hiện tại thế cục đã bị ta nghịch chuyển, sau này tất cả mọi người đều sẽ ở dưới sự giám sát của ta. Thậm chí có thể nhắm vào, căn cứ vào tính cách và kinh nghiệm của mỗi người bọn họ để bố trí cạm bẫy. Lục đạo phong thần hẳn là có 365 vị chính thần, những người này hẳn đều là người dự tuyển. Một hồi chém giết tàn khốc là không thể tránh khỏi. Ta muốn sau khi bước vào pháp tướng sau phong thần đại kiếp nạn, sau đó tiến hành khống chế những tu sĩ pháp tướng có khả năng phong thần này. Bất quá lợi dụng những người này phải đặt ở sau này. Chuyện quan trọng nhất kế tiếp, chỉnh lý rõ ràng tất cả pháp tướng nguyên thủy lưu lạc bên ngoài. Lý Thanh sau khi ghi chép lại tất cả các cường giả, lấy ra một quyển sổ ghi chép hoàn toàn mới, tiếp tục bắt tay vào công việc. Lục đạo đạo thống tất cả nguyên thủy pháp tướng lưu truyền ở bên ngoài, quang minh Phật cốt tự, ẩn giấu pháp tướng nguyên thủy của Phật môn. Tắc Hạ học cung, rất có khả năng tồn tại pháp tướng nguyên thủy của Nho môn. Vô cực giáo, một mảnh tin tức được hắn viết ra. Rất nhanh tin tức phỏng đoán nguyên thủy của Nho môn, ba đại đạo tông, yêu ma quỷ ma đã được ghi chép lại. Ngọc bản cũng đang kịch liệt vận chuyển. Bản cũ, lục đạo đạo thống tất cả nguyên thủy pháp tướng lưu truyền ở bên ngoài. Nho môn lịch sử khảo, 1.370.000 bản. Bản mới, lục đạo đạo thống tất cả nguyên thủy pháp tướng lưu truyền ở bên ngoài, quang minh Phật cốt tự, có dấu pháp tướng nguyên thủy của Phật môn. Khu vực quái dị logic cỡ lớn Hạo Nhiên thư viện, ẩn dấu pháp tướng nguyên thủy của Nho môn vạn vẹo. Khu vực quái dị quy mô lớn Thiên Cương đạo, ẩn dấu pháp tướng nguyên thủy của Vô Cực giáo vạn vẹo. Khu vực quái dị logic cỡ lớn Đầm Lầy vạn độc, có dấu pháp tướng nguyên thủy do yêu đạo lưu truyền ở bên ngoài. Lý Thanh lẳng lặng nhìn tin tức được đánh dấu trên bốn loại nguyên thủy pháp tướng. Quả nhiên, tất cả nguyên thủy pháp tướng có thể ẩn dấu, tựa hồ chỗ đó đều đã xảy ra biến dị cỡ lớn. Điều này cũng giải thích vì sao những nguyên thủy pháp tướng này không có bị thu hồi. Đầu tiên khu vực bọn họ đang ở rất nguy hiểm, tiếp theo bản thân những pháp tướng này có khả năng đã bị bóp méo. Cho dù có được cũng không có tác dụng gì, cho nên cũng không cần thiết phải thu về, đối với ta đây chính là cơ hội. Ta đã chiếm được pháp tướng nguyên thủy của Phật môn, chỉ cần lại đạt được pháp tướng của ba nhà này, tổng lãm thiên hạ nhân đạo lục có lẽ có thể đạt tới trạng thái tương đối hoàn mỹ. Ta còn có thể lại tìm kiếm pháp tướng đời thứ hai, đời thứ ba của đạo thống khác, hội tụ càng nhiều pháp tướng trở lại bản chất pháp tướng như cũ. Dùng số lượng cùng bốn môn đỉnh cấp nguyên thủy pháp tướng làm dẫn, cuối cùng xem có thể hoàn nguyên ra hoàn mỹ pháp tướng hay không. Trong lòng Lý Thanh đã có kế hoạch rõ ràng về tương lai. Lựa chọn mục tiêu thứ nhất trước, xét thấy pháp tướng nguyên thủy trong Phật cốt tự có đại năng Phật môn trông coi, như vậy pháp tướng của ba khu vực quái dị khác có lẽ cũng có liên hệ nào đó với các đạo thống. Mục tiêu thứ nhất lựa chọn Nho môn là tốt nhất, từ tin tức lấy được trước mắt, tiên nhân Nho môn đối địch với ta là nhỏ nhất. Cũng là khả năng nhất sẽ không bởi vì sự kiện nguyên thủy pháp tướng mà thông chi cho tồn tại của tiên khác. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã có quyết định, bắt đầu điều tra chuyện của Hạo Nhiên thư viện. Lý Thanh nhanh chóng tra được nội dung của Hạo Nhiên thư viện thông qua miếng ngọc, càng quan sát hắn càng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hạo Nhiên thư viện xuất hiện ở thời đại luân hồi thứ bảy, viện trưởng của thư viện là một người tên là Vương Nhật Nguyệt. Thiên tư của người này chấn thiên động địa, tu hành phương pháp nhập môn và bản thân phảng phất như ông thiên tác hợp. Mỗi một lần tu hành đều sẽ từ trong tối tăm lĩnh ngộ được một ít pháp thuật hoặc là công pháp thần bí khó lường. Mỗi một lần gặp phải kiếp số, hắn đều dựa vào thực lực mạnh mẽ đánh qua. Một đường hát vang tiến mạnh, đúc thành căn cơ mạnh nhất. Truyền thuyết ở thời đại kia, hắn tựa hồ có tư cách thành tiên, căn cơ hoàn mỹ, đến để cho thiên hạ suy đoán đích đến. Chương 651, Bắc Mạc Hoang Vu, chính khí tinh thần. Vương Nhật Nguyệt trở thành ngôi sao mới vô thượng trong Nho môn. Giống như đồng hồ thiên địa Nhật Nguyệt, hắn đi tới nơi nào cũng sẽ có một ít cơ duyên không hiểu rơi vào trên người hắn. Cộng thêm thân phận tu sĩ Nho gia của hắn, luôn có thể gặp khó gặp may hung hóa lành. Thậm chí hắn ngộ ra con đường thuộc về mình, một đường hát vang tiến mạnh đến pháp tướng cảnh giới. Truyền thuyết, hắn thông qua pháp tướng nguyên thủy của Nho môn, ngưng tụ ra pháp tướng cường đại gần như pháp tướng nguyên thủy vô hạn. lực lượng một người đè xuống tất cả tu sĩ pháp tướng trong thiên hạ thời đại kia. Đạt đến uy năng vô thượng, lấy một địch 10, được xưng là vô địch trong thiên hạ, đồng cấp tuyệt đối. Thậm chí truyền thuyết Nho Môn, hắn sẽ trở thành tồn tại cấp bậc Á Thánh thứ 4. Vương Nhật Nguyệt sau khi vô địch thiên hạ, tính mở đạo thống chi nhánh Nho Gia Hạo Nhiên Thư Viện. Lấy Hạo Nhiên chính khí làm nhiệm vụ của mình, đi ra con đường thuộc về mình. Hạo Nhiên Thư Viện của hắn mở ở Bắc Châu, là đỉnh núi giao giới với Bắc Mạc. Đỉnh núi kia được gọi là Chính Khí Sơn, tôn chỉ của Hạo Nhiên Thư Viện, lấy Hạo Nhiên chi khí của ta bình định thiên hạ bất bình. Cho nên người của thư viện này vô cùng kiên cường, mục tiêu chính là muốn bình định toàn bộ ma đạo. Hạo Nhiên Thư Viện thành lập không lâu về sau, liền bị yêu Phật quỷ ma bốn đạo vây công. Chư tử Bách Gia vốn tựa hồ đã nhận được tin tức, phái người đến trợ giúp, lại bị người của đạo gia Tam Tông ngăn chặn. Bởi vì tất cả mọi người nhìn ra Vương Nhật Nguyệt khủng bố sau lưng Hạo Nhiên Thư Viện. Một khi để cho đối phương hoàn thành tâm tư chi đạo, bước vào trường sinh trở lên, là vô cùng có khả năng dẫn phát thế giới thế lực phân bố biến hóa. Thậm chí trong Minh Minh có tu sĩ trường sinh thượng giới nhúng tay. Sau đó ở nơi đó bạo phát một hồi biến đổi lớn, không biết, có một vật còn sót lại hình như bạo phát. Cuối cùng, giữ lại tất cả những người xuất hiện ở Hạo Nhiên Thư Viện. Trận chiến ấy các thế lực lớn tổn thất nặng nề, trong thiên hạ có hơn 15 vị pháp tướng bị vây hãm trong đó, tu sĩ nguyên thần tổng cộng có 3-40 vị. Là một trận chiến khốc liệt nhất của thời đại đó, bốn thời đại của yêu Phật quỷ ma đều không khôi phục nguyên khí. Từ đó về sau, Hạo Nhiên Thư Viện biến thành một khu không người. Tất cả những người đi vào không một ai sống sót đi ra. Bởi vì thành lập Hạo Nhiên Thư Viện, Vương Nhật Nguyệt càng là mời tới Nguyên Thủy Pháp Tướng phó bản, bởi vì hắn muốn lợi dụng cái này Nguyên Thủy Pháp Tướng bồi dưỡng Hạo Nhiên Thư Viện cường giả. Nhưng theo hắn vẫn lạc, Nguyên Thủy Pháp Tướng này cũng biến mất ở bên trong Hạo Nhiên Thư Viện. Lý Thanh nhìn đến đây thì khẽ thở dài, đúng là thiên chi kiêu tử, đáng tiếc quá lộ liễu, bị người ám toán. Ngay cả tu sĩ trường sinh cũng âm thầm ra tay, người có thiên mệnh sở chung thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể bại vong. Cho nên, trước khi có thực lực tuyệt đối không thể quang minh chính đại bại lộ trong mắt người trong thiên hạ. Càng không thể thành lập cơ nghiệp cố định, nhìn như sắc màu rực rỡ, kỳ thực là liệt hỏa nấu dầu, chỉ đợi thời gian vừa đến liền hóa thành tro bụi. Sau khi hiểu rõ tình hình của Hạo Nhiên Thư Viện, Lý Thanh bắt đầu hành động. Theo mạng lưới tin tức của bốn vực cửu châu bố trí hoàn thành, thần minh thân rốt cục cũng giải thoát ra. Thần minh dưới sự điều khiển của Lý Thanh đi về phía Bắc, không hề dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ qua gần nửa ngày, thần minh đã tới biên giới Bắc Châu và Bắc Mạc. Bắc Mạc, nơi này là một mảnh sa mạc băng hàn vạn dặm. Sa mạc thiếu nước, thực vật cũng không nhiều, thuộc về vùng đất nghèo nàn chân chính. Nhưng ở loại địa phương này cũng ngoan cường sinh tồn nhân loại. Bắc Man là một đám sinh vật phi thường nguyên thủy mà thô lỗ. Bọn họ tôn trọng lực lượng, tôn trọng sinh tồn, vì thức ăn mà không ngừng dãy giụa. Bất kể là dã thú côn trùng, hay là rêu đặc biệt của sa mạc, nấm thực vật, thậm chí là nhân viên đối địch bị bọn họ giết chết đều là lương thực của bọn họ. Nơi lạnh giá rất tiện chứa đựng thịt, thời gian dự trữ lương thực rất dài. Bắc Mạc tuy rằng địa bàn rộng lớn, nhưng địa phương thích hợp sinh tồn cũng không nhiều, ngoại trừ mặt đất bên ngoài, chính là rất nhiều hang động dưới mặt đất. Những huyệt động này vô cùng thích hợp bồi dưỡng các loại nấm, vì trồng những cây nấm dưới mặt đất nông trường này. Thậm chí Bắc Man sẽ đến biên giới đào móc các loại đất đen, mang về nơi ở của mình. Dưới lòng đất trong động quật trải lên một tầng đất đen, chuyên môn dùng để trồng nấm. Đồng thời, trong hang dưới đất, lợi dụng nấm nuôi một số dã thú có thể ăn được, từ đó thu hoạch càng nhiều thức ăn. Bộ lạc Bắc Man tương đối nguyên thủy hơn Nam Cương và Đông Hoang rất nhiều. Những man tộc này gần như người người đều tôn trọng thần bí, lưu truyền một loại phương pháp tu luyện vận chuyển khí huyết. Phương pháp tu luyện này là cấp thấp nhất, không có bất kỳ cái giá nào, tương tự với võ công tu luyện trong võ lâm cửu châu. Là công pháp mà phàm nhân lần mò tổng kết ra để rèn luyện khí huyết của thân thể bản thân. Nhưng lại thích hợp với Bắc Man nhất, bởi vì trên bản chất cơ thể của bọn họ là sinh ra đã rất nguyên thủy, có thể rất nhanh tu luyện loại phương pháp tu hành này tới đỉnh cao. Người nổi bật trong đó sẽ được ma đạo thu nhận, chuyển tu công pháp ma đạo cũng có thể rất nhanh nhập môn. Cuối cùng tạo thành hệ thống sinh tồn đặc biệt của Bắc Mạc. Lúc này, thần minh đã đi tới biên quan phương Bắc, nhìn sa mạc Bắc Mạc mênh mông bát ngát, một loại cảm giác hoang vu đập vào mặt. Gió lạnh thổi qua, như đao lạnh thấu xương, thổi vào trên người hắn, thổi vào mặt hắn. Giữa hai ngọn núi khổng lồ có một bức tường thành khổng lồ dài đến 5 dặm. Trên tường thành hiện đầy các loại cấm chế, bên trong còn có đại trận. Một tòa cứ điểm hạng nặng tọa lạc ở chỗ này. Lúc này, đạo binh trong cứ điểm này chỉ có 1 vạn, binh lính thủ vệ ước chừng có 10 vạn, bọn họ thời khắc đều cảnh giác Bắc Man đột kích. Thân thần minh nhìn về phía bên trái biên quan, nơi đó là một dãy núi liên miên, mà ở giữa dãy núi kia, chính là địa chỉ của Hạo Nhiên Thư Viện. Lý Thanh lóe lên một cái, đã lặn qua đó, đại khái chỉ sau một khắc đồng hồ nữa, cuối cùng cũng đi tới dưới một ngọn núi khổng lồ. Khi hắn đi tới dưới ngọn núi này, hắn nhìn thấy chính là một thư viện bao phủ trong mê vụ nhàn nhạt. Khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, một cỗ tinh thần bàng bạc đang tràn ngập ở chỗ này. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, Hạo Nhiên chính khí, thiên địa trường tồn. Đây là một loại tinh thần từ nơi sâu xa, xung kích tâm linh của Lý Thanh, dường như đang đồng hóa đại não của hắn. Cảm thụ được loại trùng kích dị thường này, trên mặt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Chư thiên văn minh Trường Hà đã vô thanh vô tức triển khai, chặn lại loại tinh thần ăn mòn này. Đây chính là đạo lưu lại khi Vương Nhật Nguyệt tử vong sao? Cũng đã qua bao nhiêu vạn năm rồi mà vẫn tồn tại. Hắn thật chỉ là một tu sĩ cảnh giới pháp tướng sao? Đây quả thực là tu luyện đạo lý nào đó đến tình trạng không cách nào tưởng tượng. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng trước nay chưa từng có, mức độ thâm hậu của đạo lý này, phu tử hoàn toàn kém. Dù cho hiện tại phu tử đã bước vào cảnh giới trường sinh, đạo của hắn đã vô cùng hoàn mỹ. Chương 652, không ngừng tử vong, Hạo Nhiên Thư Viện. Nhưng đạo của hắn vẫn không cách nào đạt tới loại cấp bậc này. Vương Nhật Nguyệt, thật không biết là hạng người gì, lại đúc đạo lý của bản thân đến loại trình độ này. Thở ra một hơi dài, Lý Thanh cẩn thận nhấc chân đi vào trong mê vụ. Theo bước vào trong mê vụ, tinh thần dao động mãnh liệt ngược lại trở nên ảm đạm rất nhiều. Một loại khí tức dị thường tràn ngập bốn phía, đây là khí tức kỳ quái mà Lý Thanh rất quen thuộc. Dưới chân là một cầu thang xây bằng đá, được đào ra từ mặt ngoài sơn mạch này. Một mực kéo dài lên phía trên. Mê vụ bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, ngoại trừ cầu thang dưới chân ra, Lý Thanh không nhìn thấy thứ gì cả. Từng bước cẩn thận đi tới. Hô hô hô, mê vụ bốn phía có chút phiêu động, tựa hồ có gió kịch liệt thổi qua. Nhưng lại phảng phất như là tiếng hít thở nào đó. Thổi ở mặt ngoài thân thần minh, để cho hắn không tự chủ được cảm giác được một loại rét lạnh. Có một loại cảm giác âm trầm tràn ngập trong thân thể hắn. Nhân đạo bất bại pháp thể khẽ vận chuyển, làm hao mòn cái rét xâm nhập vào trong cơ thể, Lý Thanh điều khiển thân thần minh tiếp tục đi tới. Đây là lần thứ hai hắn tiến vào trong hiện tượng quái dị cỡ lớn, Quang Minh Phật Cốt tự là người thứ nhất. Cộc cộc cộc, bên tai bỗng truyền đến tiếng đá vụn lăn qua lăn lại. Lý Thanh dừng bước, ánh mắt đột nhiên nhìn về bốn phía. Trong ánh mắt tràn ngập một tia lạnh như băng, thứ gì? Cảm nhận được hiện tượng dị thường này, sắc mặt Lý Thanh hơi nhíu lại. Nhật Nguyệt Thần Đồng sáng lên trong mắt hắn, hai mắt thần minh trở nên tựa như bóng đèn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu mê vụ dày đặc 2 trượng xung quanh, có thể thấy rõ hai bên cầu thang là nham thạch trần trụi. Có chút bùn đất màu đen, còn có một ít đá vỡ vụn, nhưng trừ những thứ đó ra thì không thấy bất cứ thứ gì khác thường. Thân thể thần minh cẩn thận đi tới, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ kỳ dị, chậm rãi cúi đầu. Ngực của thần minh không biết từ lúc nào lộ ra một cái hố, một móng vuốt màu đen khủng bố đâm xuyên qua thân thể của hắn. Nhưng Lý Thanh cũng không có chút sợ hãi nào, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhưng sau lưng hắn cái gì cũng không có, chỉ có cánh tay này đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Lý Thanh chau mày, bóng dáng lóe lên rồi biến mất khỏi nơi này. Thời điểm xuất hiện lần nữa hắn đã về tới chân núi, cánh tay trên ngực đã biến mất. Cửa động do thân thần minh tạo thành nhanh chóng phục hồi như cũ, giống như tất cả vừa rồi chỉ là cảnh trong mơ. Rất nhanh thân thần minh lần nữa hướng phía trên đi đến, lần này hắn trở nên càng thêm cẩn thận, nhân đạo bất bại pháp thể thời khắc vận chuyển, phòng ngừa loại bỗng nhiên tập kích không biết này. Khi hắn đi đến vị trí vừa rồi, giọng nói kỳ quái lại vang lên, Lý Thanh nhíu mày. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn bốn phía, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thập phương ánh chiếu quan vô lược, chư thiên văn minh Trường Hà, nhân đạo bất bại pháp thể 4 đại pháp thuật toàn bộ khai. Bất cứ tồn tại nào tiến vào phạm vi công kích của hắn, trong nháy mắt sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hắn tiếp tục đi lên, nhưng vừa mới bước ra một bước, ngực của hắn lần nữa bị một cây móng vuốt sắc bén xuyên thủng. Hoàn toàn không có chút sức chống cự nào, tất cả pháp thuật đều không có hiệu quả, hắn lập tức ý thức được đây là cái gì. Đây là hiện tượng logic, thân thể đột nhiên tiêu tán, tiếp theo một cái chớp mắt lại trở về chân núi. Lý Thanh lấy bản thể ghi chép ra bắt đầu viết, móng vuốt sắc bén trên bậc thang chính khí sơn. Thần minh của ta đang leo lên chính khí sơn, nhưng mỗi lần đi đến một vị trí, bốn phía đều sẽ vang lên tiếng bước chân quỷ dị. Sau khi xem xét bốn phía cũng không có phát hiện gì. Nhưng mỗi khi tiếp tục đi tới, sẽ xuất hiện một móng vuốt sắc bén, đâm thủng lồng ngực của ta. Tất cả pháp thuật đều không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả gì, đây là một loại diễn sinh logic kinh khủng nào đó, mới có thể phá vỡ bốn loại pháp thuật của ta. Phải biết rằng chín pháp thuật của Lý Thanh không phải pháp thuật bình thường, về bản chất đều là đạo lý logic tương tự. Trừ phi có thể áp chế đạo của pháp thuật, nếu không tuyệt đối không thể phá vỡ pháp thuật của hắn. Chính vì điểm này, hắn mới có thể phát giác được bản chất của móng vuốt sắc bén kia. Rất nhanh miếng ngọc sản sinh biến hóa. Bản cũ, móng vuốt sắc bén trên bậc thang chính khí sơn, nho ra kỷ lục quỷ dị, binh ra kỷ lục quỷ dị, các nơi trong vương triều đại đường ghi chép quỷ dị. Bản mới, diễn sinh hiện tượng logic quái dị. Lý Thanh gặp phải logic ở trên bậc thang của chính khí sơn là một hiện tượng diễn sinh logic. Cánh tay này là cánh tay còn sót lại của một vị tu sĩ pháp tướng ma đạo từng công kích Vương Nhật Nguyệt. Bởi vì tu sĩ ma đạo này chết ở Hạo Nhiên Thư Viện, sinh ra dị biến trong cõi U Minh, cuối cùng cánh tay của hắn biến thành một hiện tượng quái dị. Bất luận là người nào đang đi lại trên núi, nghe được tiếng bước chân lại quay đầu lại, đều sẽ trở thành mục tiêu công kích của nó. Đi trên cầu thang chính khí sơn, tuyệt đối không thể quay đầu lại có nghĩa là tử vong. Nhận được tin tức chuẩn xác, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Thần minh thân lại bắt đầu hành động, dọc theo cầu thang leo lên phía trên. Lần này hắn rất nhanh đã về tới vị trí vừa nghe được âm thanh. Tiếng bước chân lại vang lên, lần này Lý Thanh không quay đầu lại mà đi thẳng lên phía trên. Tiếng bước chân không ngừng vang lên ở bốn phía, tựa như đang dụ dỗ hắn quay đầu lại. Nhưng Lý Thanh vẫn một mực kiềm chế dục vọng muốn quay đầu lại, khiến loại giọng nói thần bí này không hề có tác dụng. Ước chừng trôi qua một hồi lâu, thanh âm biến mất, hết thảy dường như chưa từng phát sinh qua. Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm, theo hắn đi lên phía trước, rất nhanh đã đi tới vị trí giữa sườn núi. Một trận tiếng xách lanh lảnh không biết từ nơi nào truyền đến, Lý Thanh nhất thời trở nên ngưng trọng, cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng cũng không quay đầu lại. Rất nhanh hết thảy trước mắt sáng tỏ thông suốt, mê vụ nguyên bản tựa hồ trong lúc đó liền khuếch tán ra. Trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa lớn được xây dựng vô cùng cổ xưa, khác biệt rõ ràng với kiến trúc hiện giờ. Trên cửa chính treo một cái bảng hiệu Hạo Nhiên Thư Viện. Tường ngói màu trắng kéo dài từ hai bên cửa lớn. Toàn thân bức tường ngói này được xây bằng một loại nham thạch màu trắng, phía trên ngói thì là nham thạch màu đen. Cả kiến trúc đều có một loại khí thế phong cách cổ xưa, cảm giác hùng vĩ. Tiếng đọc sách lanh lảnh truyền ra từ trong đó, giống như có sinh mệnh chui vào trong tai Lý Thanh. Thiên địa có nhật nguyệt, Hạo Nhiên thiên địa, thượng tác phi tinh hà, hạ tác phi sơn nhạc. Lý Thanh lẳng lặng nghe bọn họ đọc kinh văn, cũng không hiểu sao lại cảm nhận được một loại cảm giác nhân gian chính đạo là tang thương. Hắn phảng phất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy được nhân loại vượt mọi chông gai, thành lập thành thị, tinh thần truyền thừa văn minh trong thế giới hỗn loạn này. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, Hạo Nhiên thiên địa, chính khí trường tồn. Chương 653, bước vào sơn môn, hóa thân học sinh. Ánh mắt Lý Thanh có chút kỳ quái, lóe lên một tia trầm tư sâu sắc. Hạo Nhiên thư viện này hình như có chút đặc biệt. Trong thế giới này, cái gọi là tu sĩ, cho dù là tu sĩ nho gia, cũng sẽ không thật sự xem phàm nhân là đồng loại của mình. Ở một giai đoạn nào đó, vẫn sẽ coi sinh mệnh như tế phẩm. Cho dù là tu sĩ nho gia, cũng sẽ lợi dụng dị tộc để hoàn thành. Chính khí ẩn chứa trong tiếng đọc sách này, là chính nghĩa chân chính. Là tinh thần không thể tà ác với tất cả. Nho gia này lại có thể xuất hiện loại tu sĩ kỳ quái này. Chẳng trách lại bị người khác vây giết. Nho gia không có phái ra lực lượng chân chính tới cứu hắn, chỉ sợ cũng là bởi vì đạo của hắn cùng nho gia cũng có xung đột. Loại xung đột này, ở bình thường có lẽ không có gì, nhưng mà ở thời điểm mấu chốt, lại là chí mạng. Lý Thanh như nhìn thấy Hạo Nhiên thư viện đã chết trong một âm mưu lớn. Khẽ lắc đầu, đáng tiếc các ngươi đã từng lấy thiên địa chính khí làm nhiệm vụ của mình, cuối cùng lại rơi vào kết quả hóa thân thành hiện tượng quái dị. Không thể không nói, đây là một sự châm chọc lớn. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, dường như đang tiếc hận. Một thư viện chính khí mênh mông cuồn cuộn như vậy, nếu thật sự có thể tồn tại, có lẽ diện mạo của Cửu Châu sẽ lại là một diện mạo khác. Nếu là một nhân vật Hạo Nhiên chính khí, thật sự có thể thành tựu tiên đạo, có lẽ bố cục toàn bộ thế giới cũng sẽ vì đó mà biến đổi. Đáng tiếc thế lực kẻ địch của ngươi quá lớn, Ngươi không có cơ hội, từ khi ngươi bước lên con đường tu luyện này, ngay trong lòng bàn tay của người khác. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, hai tay dùng sức đặt ở trên cửa lớn Hạo Nhiên thư viện. Hơi đẩy, cửa lớn ầm ầm mở ra. Răng rắc, cùng với cánh cửa lớn được mở ra, một làn gió nhẹ thổi vào mặt. Trong gió này dường như hắn nghe thấy tiếng hò hét của Chính Nghĩa, ý chí Hạo Nhiên chính khí đang lóe lên. Trong thư viện chim hót hoa nở, một con đường trắng như tuyết kéo dài tới tận một học đường. Hai bên đường đều trồng cây xanh, toàn bộ Hạo Nhiên thư viện tràn ngập sức sống. Trước mắt hết thảy kỳ quái như thế, Thần Minh ánh mắt hơi hơi lóe ra ánh sáng của Nhật Nguyệt Thần Đồng. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh đặc thù nào, nơi này tựa hồ thật là một thư viện to lớn. Lý Thanh hít vào một hơi, ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, bước chân đi về phía thư viện. Ngay khi hắn bước vào cửa thư viện, một luồng lực lượng vô hình thổi qua thân thể hắn. Đồng tử Lý Thanh co rụt lại, hắn cúi đầu nhìn hai tay mình. Không biết từ lúc nào hắn đã thay một bộ áo dài màu trắng, nhìn qua tựa như một học sinh. Sao ngươi còn ở đây, còn không mau đi học? Một giọng nói vang lên bên tai hắn, ánh mắt Lý Thanh lập tức nâng lên, nghĩ đến tồn tại trước mắt mình. Một lão giả hơn 50 tuổi, diện mục uy nghiêm, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Xem ra thư viện quái dị này rất kỳ lạ. Cung kính nói với lão giả, học sinh đến muộn, là học sinh sai. Nhanh vào đi, lần sau sẽ muộn đấy. Lão giả nhàn nhạt nói. Lý Thanh khẽ gật đầu, dọc theo con đường tuyết trắng, đi về phía học đường truyền ra học sinh đọc sách sáng sủa. Rất nhanh hắn đã tiến vào trong học đường này. Học đường này là một gian phòng độc lập, hai phương hướng không có tường vây, quang mang sáng ngời từ bốn phía chiếu xạ vào trong đó. Bên trong tổng cộng có 10 bàn học, mỗi một hàng có 5 bàn học, tổng cộng có 49 người đang đọc sách trong đó. Vị trí chính giữa trống không, Lý Thanh nhìn vị trí này cũng biết đây là chỗ mình nên ngồi. Lý Thanh đi xuyên qua đám học sinh, ánh mắt hơi đảo qua mặt mỗi người ở đây. Tất cả học sinh này đều lẳng lặng nhìn sách trước mặt, mặt không biểu tình, không nhúc nhích. Bọn họ nhìn qua rất nghiêm túc, giống như muốn khắc những văn tự này vào sinh mệnh của mình. Lý Thanh ngồi xuống vị trí thuộc về mình, cúi đầu đọc sách, đã lật đến trang mà bọn họ đang đọc. Lý Thanh cũng bắt đầu đọc lang thang theo bọn họ, nương theo thanh âm của hắn vang lên, hắn tựa hồ cũng sáp nhập vào loại hoàn cảnh kỳ diệu này. Thiên địa có chính khí. Trong lúc hoảng hốt, Lý Thanh chợt phát hiện âm thanh xung quanh đều dừng lại. Bầu trời vốn sáng ngời dường như biến thành đêm tối. Trong học đường, giáo tập có dâu nói bình tĩnh nói. Đã đến giờ nghỉ ngơi, chương trình học hôm nay đến đây thôi. Cùng với lời nói của hắn, trên mặt tất cả học sinh đang ngồi đều lộ ra vẻ vui sướng. Cuối cùng cũng tan học, đọc một ngày, quá mệt mỏi rồi. Đủ loại âm thanh không ngừng vang lên, mà lúc này lại có một người vỗ vai Lý Thanh. Lý Thanh, đi, chúng ta đến căng tin. Lý Thanh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người gọi tên của hắn. Một nam tử thanh tú với khuôn mặt bình thường tươi cười nhìn hắn. Được, đi thôi. Trong lòng Lý Thanh có chút ngưng trọng, đối phương lại có thể gọi ra tên của hắn, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Có khả năng cao là hiện tượng logic nào đó. Lý Thanh nhanh chóng đi theo nam tử tới một căn phòng ăn phía sau, tất cả học sinh đều đến nơi này. Một người cao lớn thô kệch đang lần lượt xới cơm cho tất cả mọi người, đó là một đầu bếp nữ. Nhưng lưng hùm vai gấu, nhìn qua rất là đặc biệt. Chỉ nghe chủ nương này hét lớn một tiếng, xếp hàng chỉnh tề cho ta, nếu ai chen ngang, đừng trách ta không khách khí. Các học sinh dường như rất sợ hãi nàng, từng người sắc mặt nghiêm túc, không dám nói nhảm nửa câu. Lý Thanh nhanh chóng lấy cơm của mình, nam tử trẻ tuổi đi cùng hắn đụng vào bả vai hắn nói. Hôm nay thức ăn rất ngon, nhưng mà chân phẩm thượng hạng, phải hảo hảo nhấm nháp mới được. Lý Thanh khẽ gật đầu, quả thật rất thơm. Cúi đầu nhìn đồ ăn trong mâm, một cái móng heo cực lớn, một bát cơm tẻ, còn có một phần thịt nướng, có thể ngửi thấy được một mùi thuốc nồng nặc, hiển nhiên đây là một loại dược thiện nào đó. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kỳ quái, xem ra thư viện trước đây ăn rất ngon. Hai người ngồi ở một cái bàn bên cạnh, câu được câu không trò chuyện với nhau. Đồng thời, hắn còn đang thưởng thức bữa tối trước mặt. Lý Thanh chỉ là lướt qua mà dừng lại, trong lúc nói chuyện với đối phương, hắn lấy tên của đối phương ra. Một người tên là Tần Vô Phong, năm nay 25 tuổi. Tần Vô Phong một mảnh gió cuốn mây tan, tiêu diệt mỹ thực trước mặt mình. Dương mắt lên, nhìn Lý Thanh nói, ăn xong rồi, ngươi ăn xong chưa? Lý Thanh khẽ gật đầu, ta đã ăn xong rồi, đi thôi. Tần Vô Phong nhìn một đống bàn ăn trước mặt Lý Thanh, tựa hồ như chưa từng động đậy. Ngươi không có khẩu vị sao? Có chút bụng no nên không muốn ăn lắm. Lý Thanh thản nhiên nói, Trên mặt Tần Vô Phong bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Ngươi phạm quy. Nhìn nụ cười quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện trên mặt Tần Vô Phong, còn có giọng nói dị thường của hắn. Lý Thanh lập tức sởn tóc gáy. Chương 654, không ngừng phạm quy tử vong. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác có một loại âm trầm cùng khủng bố xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đột nhiên quay đầu, hắn nhìn thấy là một cái miệng to như chậu máu cực lớn. Một người mặc y phục đầu bếp quái dị, mở ra cái miệng thật lớn cắn về phía hắn. Một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hắn. Hắn căn bản không thể nhúc nhích. Loại lực lượng này làm cho hắn lập tức ý thức được đó là cái gì. Lực lượng logic, ngay sau đó, thần minh đã bị lực lượng quái dị của chủ nương nuốt vào trong đó. Ngay trong nháy mắt này, thân thần minh bỗng nhiên tiêu tán, biến thành vô số lực lượng tình dục. Bản thân thần minh chính là một loại hóa thân do thần minh sáng tạo ra, hoàn toàn do lực tình dục cấu thành. Sức mạnh tình dục không tận sẽ không hủy diệt, đồng thời có thể kế thừa tất cả pháp thuật và tu vi của Lý Thanh. Đồng thời nó cũng có năng lực mà Lý Thanh không có, trong nháy mắt đã hóa thành sức mạnh tình dục nguyên thủy nhất. Sau đó lại hội tụ ở một nơi khác. Lúc này, sau khi thần minh biến thành lực tình dục, tất cả trói buộc đối với hắn đều biến mất không thấy. Sức mạnh tình dục nhanh chóng đi xa, vô thanh vô tức về tới chân núi Chính Khí. Dưới chân Chính Khí Sơn có một luồng lực lượng tình dục đang phiêu đãng, đây là dấu hiệu ban đầu mà Lý Thanh để lại ở đây. Có đoàn lực lượng tình dục này định vị. Lực lượng tình dục phân tán rất nhanh hội tụ ở chỗ này, đồng thời hội tụ thành một thể. Thân thần minh lại xuất hiện một lần nữa. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng, thú vị, hạo nhiên thư viện này dường như được cấu thành từ nhiều loại hiện tượng quái dị logic. Nếu là như vậy, vậy ý nghĩa một việc. Quái dị logic có thể cùng tồn tại, đồng thời tạo thành một hệ thống logic dưới ảnh hưởng của lực lượng nào đó. Giống như thiên đạo luân hồi, trong mắt Lý Thanh lóe lên một tia kinh hỉ. Nếu là như vậy. Vậy thì đúng rồi, ý tưởng của thiên đạo luân hồi chỉ sợ là lĩnh ngộ ra từ trong hệ thống quái dị quy mô lớn này. Cửu đại trí tuệ logic quái dị, hẳn là người nổi bật trong hệ thống quái dị này. Cuối cùng, một khi lấy được những vật còn sót lại của logic quái dị của chín đại trí tuệ này, có thể dệt ra thiên đạo luân hồi thần bí khó lường. Tất cả đều là có quan hệ nhân quả, tất cả logic của tòa thư viện này, xem ra ta phải tổng kết lại mới được. Có lẽ ta có thể nhìn thấy một ít nội dung cấu tạo của thiên đạo luân hồi từ trong đó. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh khống chế thân thần minh, tiếp tục đi về phía Hạo Nhiên thư viện. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này thời gian bên ngoài chỉ mới trôi qua nửa canh giờ mà thôi. Thời không bên trong có vấn đề, hoàn toàn khác với thời không bên ngoài. Như vậy nội dung có thể kiểm tra càng nhiều. Lý Thanh lại một lần nữa đi đến phòng ăn, đối diện với hắn vẫn là Tần Vô Phong. Lần này hắn rất sảng khoái ăn hết toàn bộ đồ trong mâm. Sau đó nói với Tần Vô Phong, ăn xong rồi, đi thôi. Tần Vô Phong lộ ra ý cười, ngày mai sẽ thi, đêm nay chúng ta phải nghỉ ngơi thật tốt. Nếu có thể thông qua khảo thí, chúng ta có thể thành công bước vào hàng ngũ người tu hành. Được truyền công pháp, từ nay về sau bước lên tiên lộ. Lý Thanh nghe thấy lời này, trong lòng hơi động, trên mặt hiện lên ý cười, hy vọng chúng ta đều có thể thông qua. Hai người rời khỏi nơi này, đi tới phía sau nhà ăn, trong một tòa nhà hai tầng bằng gỗ. Nơi này dường như là chỗ ở của các học sinh. Sau khi tới đây, Lý Thanh lại khẽ nhíu mày. Hắn không biết gian phòng nào mới là của mình. Lúc này, Tần Vô Phong cũng không để ý tới hắn, mà đẩy cửa tiến vào phòng lầu một thuộc về mình. Lý Thanh đứng ở ngoài cửa lẳng lặng chờ đợi, đã xác định nơi này là nơi vô số logic hội tụ. Bất kỳ hành vi khác thường nào cũng có thể dẫn đến tử vong. Ánh mắt chăm chú nhìn tất cả mọi người tiến vào nơi này, ghi chép lại tất cả gian phòng có người. Thời gian đảo mắt tựa như đã trôi qua một canh giờ. Lục tục có người từ trong phòng ăn trở về, tiến vào gian phòng của mình. Cuối cùng Lý Thanh phát hiện nơi này có 3 gian phòng không có người ở. Xem ra phải tiến hành lựa chọn, Lý Thanh có dự cảm, chỉ sợ mình lại phải chết thêm mấy lần. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh lựa chọn một căn phòng ở tầng 1. Răng rắc, đẩy ra cánh cửa lớn này. Trong phòng tối đen như mực. Thời gian thư viện đã đến buổi tối, bầu trời đều là sao đầy thiên. Căn phòng tối đen khiến Lý Thanh cảm thấy một sự sợ hãi khó hiểu, một nguy hiểm khủng khiếp ập đến trước mặt. Lý Thanh lập tức lùi lại một bước, trở về phía trước căn nhà. Trong bóng tối, hắn tựa hồ thấy được một cái móng vuốt hoàn toàn từ màu đen cấu thành, rơi vào vị trí hắn vừa rồi. Hắn cực độ cảnh giác còn chưa lấy lại tinh thần, một thanh âm lạnh như băng liền vang lên bên cạnh hắn. Tại sao ngươi không đi vào, ngươi phạm quy rồi. Thanh âm lạnh như băng cửu thiên, lạnh thấu xương. Lý Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía người vừa nói, chính là lão già hắn nhìn thấy lúc tiến vào Hạo Nhiên thư viện. Lúc này, đôi mắt đối phương nhìn chằm chằm vào hắn, mặt đầy nghiêm túc, da của hắn nhìn qua 10 phần trắng bệch, thân hình thẳng tắp, tựa như một cỗ thi thể cứng ngắc. Đúng lúc này, đối phương đã đột nhiên bước đến trước mặt hắn. Một đôi mắt như cá chết nhìn hắn, người phạm quy. Lý Thanh căn bản không thể nhúc nhích, một luồng sức mạnh vô hình trói buộc hắn. Lão đầu trước mắt xảy ra biến hóa quỷ dị, từ mi tâm của hắn bắt đầu, nứt ra một khe hở, một mực tràn ngập đến nửa người dưới của hắn. Thân thể của hắn hướng về hai bên trái phải mở ra, lộ ra một vực sâu đen kịt, đồng thời còn có thể nhìn thấy chất lỏng sền sệt đang không ngừng nhỏ xuống từ chỗ nứt ra. Đây là một cái miệng lớn như chậu máu khủng bố, giống như vực sâu. Miệng khổng lồ này đang cắn về phía hắn, tựa hồ muốn kéo hắn vào trong đó. Trong thời khắc nguy cơ này, Lý Thanh lại biến thành vô số sức mạnh tình dục. Tất cả trói buộc vào giờ khắc này đều biến mất, lực lượng tình dục hóa thành từng điểm hào quang biến mất ở nơi này. Dưới chân chính khí sơn, thân thần minh lại xuất hiện. Trước mắt, trong Hạo Nhiên thư viện phải tuân theo hai quy tắc. Điều thứ nhất, cơm trong nhà ăn nhất định phải ăn xong. Điều thứ hai, phải tiến vào chính xác căn phòng. Xem ra muốn phá giải toàn bộ Hạo Nhiên thư viện, nhất định phải tra xét tất cả hiện tượng logic quái dị. Tổng kết toàn bộ chúng ra mới có thể bình yên vô sự hành động trong Hạo Nhiên thư viện này. Tìm kiếm nguyên thủy pháp tướng mới có thể trở thành khả năng, tu sĩ và nhân loại bình thường tuyệt đối không thể nào làm được, trong này phải chết rất nhiều lần. Hóa thân của tu sĩ bình thường, không nhất định có thần minh thân như vậy. Còn có thể chặt đứt hết thảy nhân quả, nói không chừng bản thể của bọn họ đều sẽ bị liên lụy. Đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn vẫn tương đối hiểu rõ các loại pháp thuật. Hắn có một đoạn thời gian cũng nghiên cứu qua hóa thân pháp thuật của các đạo thống trên ngọc bản, phần lớn đều có đủ loại hạn chế. Không có khả năng giống như thần minh của hắn, bất tử bất diệt, tùy ý biến hóa. Chương 655, bỗng nhiên tập kích, đại trận phong tỏa. Tham dò khu vực hình thành quái dị logic này là chuyện rất hiếm thấy. Quan trọng nhất là, cho dù thăm dò cũng không nhất định có thu hoạch gì lớn. Những khu vực logic cỡ lớn này, ở một mức độ nào đó là điểm mù của thế giới. Thiên địa cũng không cách nào thanh lý, người tu hành không có hứng thú, phàm nhân bất lực. Khu vực loại này, có thể bị ta lợi dụng hay không? Trong lòng Lý Thanh chợt lóe lên một suy nghĩ, những khu vực logic quái dị cỡ lớn này, từ bản chất mà nói tựa như một tiểu thế giới độc lập. Mặc dù nguy hiểm, nhưng ở một mức độ nào đó cũng đại biểu cho an toàn. Chỉ cần có thể nắm giữ tất cả quy tắc trong những khu vực logic quái dị này, có thể ra vào bình an, xem như một tí hộ sở, thậm chí một nơi bẫy dập hợp cách. Dùng để lừa người là tốt nhất, bất kể là tu sĩ hay là quái dị, chỉ cần vi phạm đều sẽ bị thanh trừ. Sau này có thể cân nhắc, tiến hành thống kê và tìm tòi đối với các khu vực quái dị. Tương lai ta và lục đạo bát tiên tất nhiên có giao chiến, có lẽ có thể dùng được những thứ này. Nhưng sau khi lục đạo phong thần thành lập thiên đạo luân hồi, liệu những khu vực quái dị cỡ lớn này còn tồn tại được không? Rất khó nói, nhưng có thể cân nhắc. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh lại một lần nữa tiến vào Hạo Nhiên thư viện. Dọc theo sự kiện trải qua, tiếp tục thăm dò phòng mình có thể tiến vào. Lần thứ hai cũng thất bại, hắn chọn gian phòng thứ hai cũng không phải của hắn, sau đó hắn cũng chết. Rất nhanh hắn tiến vào lần thứ ba lựa chọn, lần này, hắn an toàn tiến vào một căn phòng độc lập. Trong phòng thắp lên ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, chiếu sáng không gian tối tăm. Lý Thanh lẳng lặng ngồi trên giường, cẩn thận đánh giá căn phòng này. Một cái bàn đọc sách, một cái giường gỗ, còn có một giá sách, một cái bàn gỗ và mấy cái ghế, còn có một chút vật dụng hàng ngày. Một gian phòng rất bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Hắn đứng lên, đi tới bên cạnh giá sách, phía trên tràn đầy từng quyển sách. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, trên miếng ngọc rất nhanh liền xuất hiện nội dung của từng quyển sách. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Nội dung của thư tịch có một phần là hắn chưa từng thu nhận qua. Đây là thư tịch của thời đại của Hạo Nhiên thư viện, cũng không thuộc về thời đại hiện tại. Trong đó có một phần là lịch sử liên quan đến thế giới lúc đó, trong lòng Lý Thanh hơi động một chút. Khu vực logic quy mô lớn có lẽ còn bảo tồn rất nhiều sách và lịch sử cổ xưa. Nếu như ta có thể lẻn vào tất cả khu vực quái dị một lần, như vậy lịch sử của toàn bộ thế giới Cửu Châu đều sẽ bị ta lấy được từng cái một. Khi đó, tất cả tin tức của Cửu Châu đối với ta sẽ không còn bất cứ bí mật gì nữa. Lý Thanh tìm được một con đường thu thập thông tin mới, một khi hoàn thành, không chỉ giới hạn ở thời đại này, thậm chí quá khứ cổ xưa, bất cứ chuyện gì xảy ra đều sẽ bị hắn nắm giữ. Vô số tin tức có thể hoàn thiện pháp thuật thôi diễn thiên cơ pháp thuật của hắn tốt hơn, đồng thời cũng có thể làm cho miếng ngọc trở lại thế giới chân thật hơn. Lục đạo bát tiên cũng không ngừng thành đạo trong dòng lũ thời đại, như vậy trên thế giới nhất định sẽ lưu lại dấu vết của bọn họ. Có lẽ ta có thể thông qua vô số tin tức này để khôi phục lại pháp môn tu hành căn bản của bọn họ, thậm chí trong tương lai còn tìm được thiếu sót trong pháp môn của bọn họ. Hoặc là tính cách của bọn họ thiếu hụt, từ đó bố trí bẫy dập. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lời của lão tổ tông không sai. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập suy tư. Lý Thanh đi tới bên cửa sổ, hắn quan sát ngoại giới qua khe cửa sổ. Bên ngoài là một vùng tăm tối, chỉ có ánh sao nhàn nhạt hạ xuống, ban đêm yên tĩnh bao phủ Hạo Nhiên thư viện. Tiếp theo ta muốn tìm kiếm tòa thư viện này, tìm kiếm vị trí nguyên thủy pháp tướng. Đầu tiên là tàng thư lâu, vị trí đã xác định, chỉ có điều buổi tối ra ngoài không biết có thể xúc phạm quy tắc hay không. Trong lòng như có điều suy nghĩ, trên mặt hắn lộ ra một tia trầm ngâm, nếu như trái với quy tắc, vậy cũng chỉ có thể ở thời gian có thể tự do hoạt động tiến vào tàng thư lâu. Ngay lúc hắn đang suy tư, bên ngoài cửa sổ chỗ hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một đôi mắt đang lẳng lặng nhìn hắn. Đột nhiên Lý Thanh dâng lên một cảm giác sởn tóc gáy, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Người này chính là giáo viên đã gặp trước cửa lớn. Ánh mắt đối phương như một đôi mắt cá chết, lạnh lùng nhìn hắn. Dường như đang chờ hắn ra ngoài, nhưng Lý Thanh lại hơi lui về phía sau, lẳng lặng nhìn hình dáng màu đen của giáo tập in trên cửa sổ. Bỗng nhiên, đường nét màu đen biến mất ở ngoài cửa sổ giấy. Lý Thanh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hắn đang giám sát ta? Đi ra ngoài, hay là không đi ra ngoài đây? Hơi suy nghĩ, trong lòng Lý Thanh đã có chút ý tưởng. Thử một lần đi, nghĩ tới đây nhân đạo bất bại pháp thể bỗng lặng lẽ vận chuyển. Ngay sau đó, trong một mảnh kim quang nhàn nhạt, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn bắt đầu trở nên trong suốt, dần dần hư ảo, phảng phất biến thành không khí. Nhân đạo bất bại pháp thể thiên biến vạn hóa, hóa thành vô hình chi thể cũng không phải là vấn đề gì. Tất cả khí tức đều bị hắn thu vào trong cơ thể, quần áo trên người cũng bị pháp thuật ảnh hưởng, trở nên vô hình vô ảnh. Lý Thanh lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, bốn phía không có một người. Hắn che giấu chính mình, nhanh chóng đóng cửa lại, đi về phía tàng thư lâu. Lúc này hắn toàn lực vận chuyển công pháp, tận lực làm cho mình không có bất kỳ khí tức cùng lực lượng tiết lộ ra. Rất nhanh hắn đi tới vị trí tàng thư lâu, nơi này một mảnh đen kịt, hiển nhiên bên trong không có người gác đêm. Ngay khi hắn muốn đi vào thăm dò, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện biến hóa to lớn. Một ma chảo khổng lồ màu đen đột nhiên xuất hiện, lặng lẽ đập xuống Hạo Nhiên thư viện. Một kích này, phảng phất có thể vặn vẹo thời không, thanh âm cuồng bạo chậm rãi vang lên. Vương Nhật Nguyệt, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Giọng nói hùng hậu vang lên trong Hạo Nhiên thư viện. Trong nháy mắt tiếp theo, Hạo Nhiên thư viện tựa hồ đều sống dậy, từng đạo thanh âm vang lên. Ma Côn Lôn, ngươi dám can đảm xâm phạm Hạo Nhiên thư viện ta, hôm nay đừng hòng sống sót trở về. Một luồng Hạo Nhiên chính khí bỗng nhiên dâng lên, mà phương hướng dâng lên rõ ràng là tàng thư lâu. Hạo Nhiên chính khí này là một mảnh trắng tinh xông thẳng lên thiên, dường như biến thành một đạo chính khí chi kiếm, chém về phía ma chảo kia. Lúc này, trên bầu trời một đạo kiếm quang màu xanh biếc quét đến, vô tận yêu tà chi khí quét ngang tứ phương. Vương Nhật Nguyệt, ngươi đừng càn rỡ, tiếp một kiếm của lão tổ ngươi. Kiếm quang màu xanh lá va chạm với Hạo Nhiên kiếm khí, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Kiếm quang màu xanh lá ầm ầm nghiền nát, căn bản không ngăn được kiếm quang cuồn cuộn này. Ma chảo khổng lồ cũng đồng thời chộp vào trên kiếm quang cuồn cuộn. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang lên trong hư không. Chương 656, lần nữa phạm quy, gặp Vương Nhật Nguyệt. Ma chảo khổng lồ bị một kiếm chém thành hai nửa. Công kích của hai đại cường giả, nhẹ nhàng bâng quơ bị phá vỡ, trên bầu trời vang lên từng trận thanh âm. Hủy diệt đại trận, vạn vật đều diệt. Cùng với tiếng nói hạ xuống, trên bầu trời ít nhất xuất hiện hơn 30 bóng người, bọn họ đều tự phân ra một phương. Trên đỉnh đầu lơ lửng một mảnh cờ xí màu đen, lực lượng dị thường trong nháy mắt bao trùm bầu trời. Vô số hắc khí như là cơn lốc, thổi về phía Hạo Nhiên thư viện. Kiếm quang cuồn cuộn nổ tung trên bầu trời, dường như biến thành một lá chắn Hạo Nhiên chính khí, chặn lại ma phong đang thổi tới từ đại trận. Giọng nói của Vương Nhật Nguyệt vang lên bên tai mọi người. Phàm là đệ tử Hạo Nhiên thư viện ta, bố trí Hạo Nhiên đại trận. Phá quần ma trận này. Từng đạo thanh âm vang dội vang lên, vâng. viện trưởng, từng đạo quang huy chói lọi từ các góc thư viện dâng lên, rõ ràng là từng tu sĩ nho đạo. Số lượng của bọn họ cũng không nhiều, tổng cộng nhìn qua cũng chỉ có 100 vị. Lý Thanh cảm nhận được khí tức trong đó có biến hóa. Cảnh giới nguyên thần của những người này dường như có 2 người, cảnh giới thần hồn cũng chỉ có 4 người, cảnh giới linh thức có khoảng 10 người, chân pháp có 30 người, trúc cơ đại khái có hơn 70 người. Đây chính là tất cả tu sĩ của Hạo Nhiên Thư Viện, trong đó còn có một số phàm nhân, đều là học sinh của Thư Viện, còn chưa có chính thức bước lên con đường tu hành. Bọn họ đọc kinh văn, mặc dù không có lực lượng, nhưng lại có tinh thần của mình. Thiên địa có chính khí, bên trên là ngân hà, bên dưới là núi cao. Thanh âm lanh lảnh quanh quẩn toàn bộ thư viện, một loại nhiệt huyết sôi trào ở trong tâm linh. Lý Thanh có một loại cảm giác muốn chống lại bọn họ. Nhưng hắn vẫn che giấu chính mình, hắn cũng không dự định bại lộ chính mình, hắn muốn nhìn một chút cái này đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói quỷ dị đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Ngươi phạm quy, Lý Thanh đột nhiên quay đầu lại là lão đầu giáo tập kia, trên mặt hắn mang theo nụ cười vặn vẹo. Lần này, đầu hắn nhanh chóng phình to, cái miệng khổng lồ đột nhiên mở ra, cắn về phía Lý Thanh. Lý Thanh thấy cảnh này thì trực tiếp lựa chọn giải tán thần minh thân, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi này. Lần nữa trở lại bên ngoài Hạo Nhiên Thư Viện, Lý Thanh hơi nhíu mày. Tại sao ta lại kích hoạt quái dị logic? Chẳng lẽ là bởi vì ta không gia nhập trận đấu tranh này? Nếu như ta đoán không sai, Hạo Nhiên Thư Viện dường như đang tái diễn chuyện ngày đó bị tập kích. Từ khi ta bắt đầu tiến vào, dường như đã đóng vai một học sinh trong Hạo Nhiên Thư Viện. Nhưng ta lại lấy thân phận của mình trở thành học sinh này. Hành vi của ta nhất định phải phù hợp với một học sinh, nếu không sẽ kích hoạt logic. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lý Thanh đã mơ hồ nắm được điều kiện phát động quái dị logic của Hạo Nhiên Thư Viện. Như vậy, chờ một lúc lại thử một lần, liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu nhìn sắc thiên, lúc này, kỳ thật chỉ mới qua 2 canh giờ, bầu trời bên ngoài đã hơi nắng chiều ngã về tây. Tốc độ chảy của thời gian khác biệt rất lớn. Lý Thanh tiếp tục tiến vào trong Hạo Nhiên Thư Viện, rất nhanh đã tới buổi tối. Lần này hắn không rời khỏi phòng mà lẳng lặng chờ đợi. Trên bầu trời, công kích của Ma Côn Luân lại lần nữa phủ xuống. Giọng nói của Vương Nhật Nguyệt cũng vang lên vào lúc này. Lý Thanh vừa nghĩ trong lòng, trong phòng xung quanh đều vang lên tiếng đọc sách. Lý Thanh không chút do dự, bắt đầu đọc theo. Khi đọc bài thơ này, Lý Thanh kinh ngạc phát hiện trong lòng mình dường như dâng lên một loại cảm giác chính khí cuồn cuộn. Loại chính khí xông thẳng đỉnh đầu này, dường như dung nhập vào trong Hạo Nhiên chính khí to lớn. Lý Thanh vừa tụng đọc thơ vừa đẩy cửa bước ra, ánh mắt nhìn trái phải. Hắn dọc theo hành lang nơi ở, đi về phía phòng sách. Hắn nhìn thấy tất cả cửa sổ đều mở ra, nguyên một đám học sinh ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách. Bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, trong tay lật dở trang sách, trầm bổng du dương. Một cỗ chính nghĩa tâm linh, đây là một loại lực lượng vô hình, tựa hồ tràn ngập toàn bộ Hạo Nhiên Thư Viện. Một luồng ánh sáng trắng thuần bao phủ bầu trời Hạo Nhiên Thư Viện, ngăn cản từng luồng ma phong khổng lồ quét qua bầu trời. Toàn bộ ngọn núi dường như đều đang run rẩy, mà Lý Thanh lại đi tới tàng thư lâu trong hoàn cảnh này. Lý Thanh đi về phía tàng kinh lâu, Hạo Nhiên chính khí vô tận đang không ngừng dâng lên từ trong đó. Đẩy cửa ra, hắn thấy một nam tử trung niên khoảng 30 mấy tuổi. Nam tử này mặt mũi trang nghiêm, mặc một thân thư sinh bào màu trắng, mày kiếm mắt sáng, để một chòm râu hơi cong, cả người tràn ngập khí chất vô thượng. Đây là một loại khí chất tâm linh, khiến Lý Thanh rất chấn động. Từ trong tâm linh của đối phương, hắn phảng phất thấy được sinh linh của ngàn vạn thế giới, đều sinh hoạt bình thường ở trong Hạo Nhiên thiên địa. Tất cả những điều kỳ quái, tất cả nguy hiểm, tất cả tà ác đều bị thế giới Hạo Nhiên chính khí khu trừ. Đạo của đối phương thuần túy như vậy, thậm chí còn vượt qua cả phu tử, ngay cả đạo mà Bạch Cốt Bồ Tát nở rộ ra, về bản chất dường như cũng yếu hơn hắn một bậc. Hắn lập tức ý thức được đây là một nhân vật tuyệt đối lợi hại, từ xưa đến nay, cũng không có mấy người có thể so được với hắn. Lúc này, người này đang dùng hết toàn lực của mình, ngăn cản công kích đến từ 4 phương 8 hướng. Dường như hắn cảm nhận được Lý Thanh đến, ánh mắt mở ra nhìn hắn. Ngươi không ở vị trí của mình, đến chỗ của ta là có chuyện gì? Lý Thanh nhìn đối phương, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta tới là muốn cầu một món đồ. Cần cái gì? Nam tử bình tĩnh nói. Ta muốn nho môn đời thứ nhất nguyên thủy pháp tướng. Nam tử có chút kinh ngạc, thần sắc bình tĩnh nói, muốn được pháp tướng, nhất định lập công huân. Lý Thanh nghe nói như thế thì nhướng mày, lập công huân. Đang trong lúc nói chuyện, Bỗng nhiên, phía dưới toàn bộ Hạo Nhiên thư viện xảy ra chấn động kịch liệt. Lý Thanh nhìn xuống dưới đất, một làn mê vụ màu đen thâm thúy đang không ngừng bốc lên từ mặt đất. Sương khói này là hắc ám như thế, phảng phất hết thảy tội ác trên thế gian đều ở trong đó. Mà đúng lúc này, trên mặt Vương Nhật Nguyệt lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Là ai, dám can đảm phá hư phong tỏa đại trận ma vực? Hạo Nhiên chính khí khổng lồ trên bầu trời điên cuồng chấn động, xuất hiện vô số vết rạn. Nháy mắt sau đó, ma phong vô tận từ không trung chút xuống, những nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành bột phấn. A, không, ta liều mạng với các ngươi. Thanh âm liên tiếp vang lên, từng đạo Hạo Nhiên chính khí nổ tung trên không trung. Đó là những bóng dáng của những tu sĩ đang tự bộc lộ, xông về phía bầu trời. Nhưng bọn họ nào phải đối thủ, thậm chí ngay cả tới gần cũng làm không được, đã bị ma phong màu đen thổi thành cho tàn. Hạo Nhiên thư viện dường như đang đi về phía hủy diệt, Vương Nhật Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đã hạ quyết định, muốn hủy căn cơ của ta, vậy các ngươi cùng chết với ta đi. Chương 657, Vô Hạn Luân Hồi, Không Xác Định Thái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.